Thế ngựa phi, học thói đua đòi thế ngựa phi. Cố đeo cho lắm nước non gì, chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí. Dướn xuống mông thì thiếu mấy ly, dòm cái chân thò, dòm chán nhỉ. Ngóng đôi chào thù, ngóng mà bi. Thôi ông xuống ngựa thôi cho khi, ngắn cũ như này, kiểu cũ đi.